Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 106, khiêu khích. 2/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ta nói, có thể bắt đầu rồi a. Sớm đã chờ, các loại, hơi không kiên nhẫn Trần Phong. Nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia trong ruộng hạc liếc mắt. Trực tiếp hướng về phía bành trưởng lão nói rằng. Bành trưởng lão gật đầu. Trong mắt thần quang lóe lên. Từ thiếu niên này. Bị liễu trưởng lão mang sau khi trở về. Hắn vẫn đối với hắn thật tò mò. Từ liễu trưởng lão trong miệng biết được. Đối phương là nguyên anh kỳ sau đó. Càng là càng thêm kinh ngạc. Cả kinh là hắn tuổi nhỏ như thế, cư nhiên đã nguyên anh kỳ tu vi, kỳ chính là ngộ tính của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao, lại có thể tu luyện nhanh như vậy. Lúc này chứng kiến hắn cùng nguyên anh ngũ trọng trong ruộng hạc đối mặt, bành trưởng lão không cần nhìn cũng đã biết được kết quả. Ân, hiện tại trận thứ 3 tỷ thí. Nội môn đệ tử mới vô Trần Phong đối với đệ tử tinh anh trong ruộng hạc. Bắt đầu, đang nói mới vừa dứt, Trần Phong thân hình liền ở trong nháy mắt, xuất hiện ở trong ruộng hạc trước người. Cái gì? Trong ruộng hạc dưới sự kinh hãi, không cần suy nghĩ, vận khởi công pháp liền muốn lui về phía sau, nhưng là lại đã không còn kịp rồi, bởi vì Trần Phong sẽ không vũ kỹ duyên cớ. Cho nên chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Để hoàn thành cuộc tỉ thí này, chỉ thấy hắn nắm lên hữu quyền, nhìn như chậm, kỳ thực cực nhanh đập trúng trong ruộng hạc trước ngực. Không ra ngoài dự liệu, trong ruộng hạc cái này chỉ có nguyên anh tứ trọng tu vi người. Chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị một quyền này đánh ra lôi đài ở ngoài. Chứng kiến kết quả như vậy. Trên đài một đám trưởng lão đều là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Trần Phong tu vi thật sự cao bao nhiêu. Nguyên anh tứ trọng, chống lại nguyên anh thập trọng đỉnh phong. Bị ngược không phải rất bình thường sao? Ta lau, ta nhìn thấy gì? Ai tới nói cho ta biết đây không phải là thật? Cái này, điều này sao có thể? Cái này Trần Phong... Chống lại Điền sư huynh cư nhiên cũng là một kích đã đem bên ngoài đánh bại. Chẳng lẽ nói, Trần sư huynh là nguyên anh ngũ trọng? Không đúng, không ngừng nguyên anh ngũ trọng. Hắn có thể một quyền đem Điền sư huynh đánh bại. Rất có thể là nguyên anh lục trọng. Ân, rất có thể. Dù sao, đến rồi nguyên anh kỳ. Nhất trọng chính là nhất trọng thiên. Nguyên anh tứ trọng cùng lục trọng. Kém cũng không phải là cái kia một điểm nửa điểm a. Xôn xao, nhìn như vậy tới, Trần sư huynh phía trước cái kia hai trận chiến là không có dùng ra toàn lực a. Dưới đài các đệ tử nhìn thấy Trần Phong một quyền liền đem trong ruộng hạc kích ra lôi đài, đều là nghị luận ầm ĩ, cuối cùng lại tính ra một cái kết luận, bên kia là Trần Phong rất có thể không ngừng nguyên anh lục trọng tu vi. Thậm chí khả năng càng cao. Cái này Trần Phong, có người nói tuổi gần 12 tuổi. Thiên, ta 12 tuổi năm ấy đang làm gì? Ngươi 12 tuổi, sợ không phải vẫn còn ở hậu thiên chơi bùn a? Cút, ngươi 12 tuổi đang làm gì thế? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy chơi bùn. Đứng ở trên đài Trần Phong, lấy một loại vô địch phong thái chiếu vào mọi người trong lòng. Quan chiến đài trên, Liễu Hà Nhi nhìn như vậy Trần Phong, trong lòng cái loại này cảm giác khác thường, lần nữa mọc lên, ta đây là thế nào? Cảm giác như vậy, nàng từ khi ra đời tới nay, lần đầu tiên cảm giác được, điều này làm cho nàng có chút chân tay luống cuống. Không biết là tốt hay xấu, đôi mắt đẹp lưu chuyển trong lúc đó, lần nữa nhìn về phía trên đài Trần Phong, đúng là có chút ngây dại, mà Lục Phong nhìn thấy trong ruộng hạc cư nhiên bị một kích đánh xuống lôi đài. Sắc mặt không khỏi có chút khó coi, trong mắt không phải hiện lên một đạo thần sắc, không rõ ràng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Trận chiến này, Trần Phong thắng, Bành trưởng lão nhìn thấy kết thúc chiến đấu. Đệ nhất thời gian đã tới trong ruộng hạc bên người kiểm tra thương thế của hắn. Phát hiện cũng không có gì đáng ngại, chỉ là hôn mê đi sau đó. Liền đứng dậy tuyên bố kết quả. Từ nay về sau, Trần Phong liền vào ta Phiêu Miểu Tông đệ tử tinh anh nhóm. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Trần Phong, trên mặt chất đầy nụ cười. Cái kia một đôi bị nếp nhăn che ở mắt bên trong, tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Ha ha, được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Ha ha, được rồi, ngươi đi xuống trước đi. A, ta có thể đi chưa? Ân, có thể, qua đi sẽ có người đưa ngươi phục sức các loại đưa qua cho ngươi. Nghe vậy, Trần Phong nhún vai, xoay người liền muốn đi xuống lôi đài. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới. Tại hạ Lục Phong, đệ tử tinh anh đệ tam tịch, cùng chúc tiểu sư đệ vào ta đệ tử tinh anh nhóm. Quay đầu nhìn lại, cũng là Lục Phong cười rạng rỡ đứng lên, hướng về phía hắn chắp tay chúc mừng. Đối với cái này chủng không giải thích được cung chúc, Trần Phong từ trước đến nay là không rảnh để ý. Cho nên, hắn không nói gì, quay đầu liền muốn ly khai. Tấm tắc, Ngưu Nhân a Ngưu Nhân, dám đối xử như thế Lục sư huynh. Đúng vậy, hắn chính là xếp hạng Mai Giật Hiên sư huynh phía dưới đệ nhị tịch a. Bất quá, Lục sư huynh hắn đây là cần gì phải a? Coi như cái này Trần Phong, thiên tư trác việt, Lục sư huynh cũng không so với cái này dạng a. Ngô, cái này ai biết được, tự xem không phải. Lục Phong nhìn một cái Trần Phong như vậy, hơn nữa dưới đài ngôn luận, trên mặt lập tức quải bất trụ, bình tĩnh cái khuôn mặt, hướng về phía Bành trưởng lão nói rằng: "Trưởng lão, ta xem Trần Phong hắn rất có thiên phú, cùng chúc một phen, hắn cư nhiên như thế vô lễ, ta muốn khiêu chiến một phen, dạy một bài học hắn tông môn cấp bậc lễ nghĩa, mời trưởng lão sự chấp thuận." Cái này, Bành trưởng lão có chút do dự, hắn cũng nhìn thấy Lục Phong quả thực chỉ là cung chúc hắn mà thôi. Mà Trần Phong đúng là có chút vô lễ, tuy là hắn thiên tư trác việt, nhưng tông môn cấp bậc lễ nghĩa không thể có mất. Đang ở Bành trưởng lão quay đầu nhìn về phía Trần Phong thời điểm, Trần Phong lên tiếng: "Thích, ngươi đệ nhị tịch làm sao vậy? Ta nhất định phải đối với ngươi khuôn mặt tươi cười đón chào." "Không có ý tứ, tiểu gia ta không có cái kia tập quán, cấp bậc lễ nghĩa chỉ là mượn cớ a. Muốn cùng ta đánh hãy nói đi." Lục Phong nghe vậy, bất động thanh sắc, từ trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. "Ngươi đây là đồng ý?" "Đồng ý, em gái ngươi a, lão tử mới không có cái kia không rảnh chơi với ngươi. Ta đã nói rồi, ta rất bận rộn, vốn cho là hắn đồng ý khiêu chiến của mình, cái kia muốn lấy được." Trần Phong lại nói lên như thế mấy câu nói, Lục Phong mặt lập tức trở nên tái nhợt đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn Trần Phong. "Trần Phong, ngươi chẳng qua là một cái mới nhập môn đệ tử mà thôi. Coi như ngươi thắng trong ruộng hạc, thắng được đệ tử tinh anh tư cách, ngươi cũng chỉ là một sư đệ. Làm sư đệ, ngươi muốn học được tôn trọng huynh trưởng." "A hát, ngoặc kép, Triệu Hào." Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, không để ý tới nữa hắn. "Trần Phong, ngươi có bằng lòng hay không?" Bành trưởng lão do dự một chút, vẫn hỏi đi ra. "Không phải, ta tại sao muốn đồng ý cùng so với hắn thử? Càng chưa nói còn chỉ giáo ta, hắn có tư cách sao?" Đối với Bành trưởng lão, Trần Phong cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu địch ý tới. Dù sao, tự tay không đánh người mặt tươi cười nha. "Hanh, ta xem ngươi là không dám a." Bành trưởng lão còn chưa nói, Lục Phong liền giành trước mở miệng nói: "Cái gì thiên tư trác việt, cái gì kỳ tài, ta xem cũng không gì hơn cái này mà thôi. liền một hồi tỉ thí cũng không dám. Ha ha, nghe được Lục Phong lời nói, Trần Phong sắc mặt chỉ một thoáng lạnh xuống, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn. Lão tử cho ngươi mặt mũi phải không? Lục Phong nhìn một cái Trần Phong có chút nổi giận, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lấy vì mục đích của chính mình đạt thành, lại nghe được hắn nói ra một câu nói như vậy, nhất thời một đạo tức giận biểu tình xuất hiện ở trên mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.